Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 380, chương 100, Minato chiến Obito. Siêu, tiếng gió thổi ở hai người vang lên bên tai, Obito cùng Minato hai người hầu như không nhường chút nào xông với nhau. Có tia chớp vàng danh xưng là Minato vốn là nhanh vô cùng. Mà Obito lúc này thân thể có bạch Jesu thân thể dựa vào. Lực lượng, tốc độ đều là nhất đẳng cường lực. Vốn cũng không khoảng cách xa bị hai người vò thẳng quá. Trong nháy mắt liền gặp phải cùng nhau. Minato cầm trong tay đặc chế phi tiêu về phía trước. Mà Obito trước mặt nhất gần cùng Minato phi tiêu va chạm. Lại là bàn tay của hắn. Không thích hợp, tuyệt đúng hay không tinh thần. Trừ phi hắn có thể dùng bàn tay ngăn cản phi tiêu của ta. Nếu không, hắn làm sao dám làm như thế làm. Minato bên trong đôi mắt hiện lên một tia cảnh giác. Lại liên tưởng trước mắt hắc bào nhân đối với mình quen thuộc. Hắn không khỏi đem phi tiêu cầm chặt hơn. Hô, bàn tay cùng cái kia phi tiêu đụng nhau. Kết quả cũng không có phát sinh trong dự liệu tiếng va chạm. Ngược lại truyền ra một loại thanh âm cổ quái. Minato phi tiêu trực tiếp từ cái kia Obito trong tay xuyên thấu qua. Đây là không gian nhẫn thuật. Minato trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không gian nhẫn thuật vốn chính là phi thường khó học. Mà dùng được tốt hắn đã biết ngoại trừ Minato đều biết Sifong ở ngoài. Cũng chỉ có hắn cùng bỏ mình nhị đại hai người. Nhưng mà trước mắt người này không gian nhẫn thuật. Dĩ nhiên so với chính mình cùng nhị đại vận dụng phi lôi thần chi thuật càng cường đại hơn. Phanh, bởi vì hoàn toàn không có dự liệu được Obito năng lực. Hầu như lập tức Minato đã bị Obito vững vàng nắm chặt. Ta chộp được ngươi. Obito ánh mắt lạnh lẽo. Cái tay còn lại chợt đánh tới. Không được, nhất định phải trọng chỉnh tư thế. Minato trong mắt đông lại một cái. Bởi vì hoàn toàn không có dự liệu đến Obito năng lực. Để hắn vào lúc này chiến đấu lập tức rơi vào rồi hạ phong. Bất quá hoàn hảo, hắn bởi vì lúc trước đề phòng, cũng không phải không có sức đánh trả. Siêu, hắn vèo một tiếng bay thẳng ra, rơi vào Obito 10 thước có hơn. Trên trán dĩ nhiên toát ra tế tế mồ hôi hột, đừng xem giao thủ không dài. Nhưng là tại loại này tùy thời ở huyền nhai biên thượng khiêu vũ chiến đấu cực kỳ tiêu hao tinh lực. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải hắn lấy thân thể phản xạ là tối cường xông ra điểm nói. Hắn trực tiếp liền bỏ mình. Là ngươi đang cùng ta giao thủ phía trước cũng đã chuẩn bị xong bay a. Obito nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Cùng được xưng tia chớp vàng ngươi chiến đấu. Thực sự là một chút chủ quan đều không được a, hầu như vừa dứt lời. Obito trên cổ tay quấn quanh xích sắt bên trên liền có mấy đạo ký hiệu xuất hiện. Mặt trên quanh quần, tất cả đều là lịch sử đã lâu cổ đại văn chữ. Phong ấn thuật, Minato nuốt ngụm nước miếng. Cái này rất rõ ràng là nhằm vào hắn phi lôi thần chi thuật. Lúc này đây, sợ rằng lại bị bắt, liền phi không đi. Obito nhưng là thừa kế Uchiha Madara tài sản nam nhân. Mà Uchiha Madara tuyệt đối không phải cái loại này bởi vì địch nhân có thể vận dụng không gian nhẫn. Thuật, hắn liền thúc thủ vô sách nam nhân. Hắn đã sớm sở hữu đầy đủ đối ứng phương pháp. Người tới tập kích ta. Mục tiêu là cửu vĩ A. Minato ánh mắt lập tức sắc bén đứng lên. Hắn thở ra một hơi. Cả người đều bình tĩnh nhiều. Một cái Hokage, chết Konoha cũng có Sifong đại nhân cùng đệ tam đại nhân hai người ở. Nhiễu loạn cũng sẽ không ra cái gì. Nhưng là nếu như là cửu vĩ xảy ra sự tình, nhất thời chính là ở nói cho những cái này nước lớn nhóm Konoha thực lực suy nhược. Minato con mắt gắt gao chành khẩn Obito mặt nạ nói. Ta thê tử nằm ở đề phòng kỹ hơn địa điểm, lại bị ngươi bắt tới. Konoha kết giới đối với ngươi không dùng được. Sifong đại nhân bởi vì học sinh mà ở lại ám bộ tin tức. Chỉ sợ cũng ở ngươi tính kế bên trong. Huống chi, còn có ta nhẫn thuật tư liệu. Ở địch quân thực lực không rõ. Thân phận không rõ. Càng mơ hồ có đối với mình ưu thế thực lực tình huống bên dưới. Minato ngược lại lập tức tỉnh táo đứng lên, đồng thời đem cửu vĩ lấy ra, thì có khiến nó vì ngươi sử dụng năng lực cũng suy nghĩ đi vào. Hợp lại ở trên toàn bộ điều kiện, ta đã biết nhân vật bên trong chỉ có một. Minato hung hăng chành khẩn Obito mặt nạ, nói từng chữ, Uchiha Madara. Obito thân thể chấn động, tiếp lấy, hình như là thừa nhận, tựa như đem trên đầu mình áo choàng vạch trần phân nửa, lộ ra đeo mặt nạ đầu. Động tác bên trên, tựa hồ là đang thừa nhận Minato thoại ngữ. Không phải, điều đó không có khả năng. Nhưng mà Minato tiếp lấy phủ định nói, hắn đã chết, ai biết được, cái này có thể chưa chắc. Obito khẽ lắc đầu, giọng nói không biết là vui hay buồn. Minato một nháy con mắt, chuyện cho tới bây giờ, chẳng cần biết ngươi là ai cũng không đáng kể. Của người nào tốc độ đánh nhanh hơn, đã đem quyết định ngươi sinh tử của ta. Phanh, hắn không chút do dự một cước bước ra đi. Obito cũng theo đó đuổi kịp. Tốc độ của hai người hầu như đều toàn lực bạo phát. Sinh tử quyết định bởi với một đường. Siêu, hầu như lập tức phải đụng vào trong nháy mắt. Minato ném ra chính mình đặc chế phi tiêu. Vô dụng, Obito lạnh lùng nói, trong lời nói tràn đầy một loại chẳng đáng, còn có một loại phẫn nộ. Phi tiêu theo Obito thân thể liền xuyên qua, mà hai người cũng theo đó tao ngộ. Không khí dường như đều vào lúc này yên tĩnh đứng lên. Tốc độ cực cao di động vào lúc này hai trong mắt người, tựa hồ bị nào đó chủng năng lực chậm lại. Mà Obito bàn tay bay thẳng đến đệ tứ cổ áo nắm tới. Ông, xanh thẳm chakra đoàn điên cuồng xoay tròn. Đệ tứ bàn tay một viên sáng chói Rasengan gần hình thành. Không ngừng xoay tròn, trở thành lúc này trong không gian duy nhất tạp âm. Vô dụng, ta nhanh hơn. Obito hận nói. Lập tức phải đối mặt Minato chính hắn. Thanh âm dường như tràn ngập một loại táo bạo. Một loại không giống với hắn lúc bình thường táo bạo. Ta thắng. Siêu. Đang ở Obito gần bắt lại Minato phút chốc, Minato thân thể đột nhiên biến mất. Mà coi như Obito không có thấy Minato thân thể, hắn cũng cảm nhận được Minato vị trí. Bởi vì cuồng bạo Rasengan tiếng rít xuất hiện tại trên đầu của hắn. Để ta biết một chút về ngươi rốt cuộc là người nào. Minato con mắt một lăng. Lúc này cửu vĩ không có được thả ra. Konoha còn có Si Phong tọa chấn. Hắn dĩ nhiên so với nguyên tắc trong sở cầu càng lớn một bước. Muốn truy tra Obito thân phận. Phanh. Một cái Rasengan đánh vào Obito trên đầu. Tuy là sát na thời khắc Obito dùng hollow hóa né nhanh qua đi. Thế nhưng cái kia hệ mặt nạ dây lưng đã ngăn ra. Obito. Minato rốt cuộc gặp được cái kia một chương nhượng hắn tuyệt đối sẽ không quên mặt. Hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Thân thể hầu như cứng đờ. Hoa hoa lạp lạp. Cứ như vậy trong nháy mắt thất thần. Minato thân thể bị Obito xiềng xích quấn lấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.